Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng thực ra nó lớn bằng mấy cái làng cộng lại. Ở trong làng, nhà cửa đều rất đẹp, tường vôi trắng, gạch ngói đỏ san sát. Làng có 4 thôn: thôn Chánh, thôn Đông, thôn Đoài và thôn Phồng. Mỗi thôn đều có một ngôi chùa theo hướng đông tây nam bắc. Trong ngôi chùa của thôn Đông, thôn nằm sát bờ biển, là một bức tượng Phật cao ngất. Tương truyền nó đã đứng ở đây cả ngàn năm, như một ngọn hải đăng dẫn đường cho chúng thủy thủ. Đặc biệt vào những đêm giông bão đen như mực, bức tượng Phật dường như tỏa sáng bằng cách thu hút sấm sét từ trên bầu trời để dẫn đường cho những người con tránh khỏi thiên tai. Hàng năm cứ vào mùng 10 hàng tháng, người dân làng Cửa Độ lại tổ chức lễ hội cầu ngư để mong mưa thuận gió hòa, sóng yên bể lặng, cuộc sống sung túc bình an. Bởi vì chùa làng rất thiêng nên mùa lễ hội năm nào cũng có rất nhiều du khách hành hương từ các phủ lộ lân cận về đây tấp nập. Nhưng năm nay thì khác. Những con đường gạch sạch sẽ kéo dài qua các thôn vắng tành vắng ngắt, lá vàng rụng đầy ở trên đường, tràn xuống rãnh nước nhỏ ở hai bên mà không ai để ý. Chỉ có những màu trắng đau thương phủ kín từ đầu làng tới cuối làng. Đó là vào một buổi chiều thật nhẹ, vào đầu tháng năm. Lão Thìn đang ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, nhìn những tấm khăn trắng và dải phướn ở mấy nhà hàng xóm xung quanh. Không ai biết tại sao, cũng không ai lường được tai họa đổ xuống trên cái ngôi làng miền biển xinh đẹp và giàu có này. Chỉ 10 ngày, làng trên xóm dưới đã có hơn 10 người sống sờ sờ bị giết chết. Đáng sợ nhất là họ hầu như chết cùng một giờ và đều bị rạch bụng. Trẻ có, già có, không một ai sống sót. Ban đầu người ta cũng chỉ tưởng là có một tên sát nhân cuồng tín nào đó. Thế nhưng khi quan phủ đến điều tra và bắt giam kẻ tình nghi xong, những cái chết vẫn tiếp tục. Trong đó thậm chí có cả một vị bộ đầu người của quan phủ. Những cái chết càng lúc càng kỳ quặc. Có người nửa đêm nằm ở trên giường, đóng cửa cài then kín mít, gia đình nằm ở xung quanh, nhưng buổi sáng ra đã thấy bụng bị rạch chết rồi. Kỳ lạ hơn là không ai thấy bóng dáng của hung thủ, thậm chí không có một dấu vết để lại thấy kẻ sát nhân đã vào bằng cách nào. Quan phủ bất lực khiến lời đồn làng có ma trở nên ngày càng nghiêm trọng. Nhiều nhà đã bắt đầu rời làng đi lánh nạn một thời gian. Lão Thìn cũng bắt đầu muốn đến căn nhà của cháu trai trong thành để trốn con quỷ. Nhưng nhà của lão vốn nghèo, mùa này lại là mùa đánh bắt chính, bỏ làng đi thì lấy cái gì mà ăn. Với lại vừa mới hôm qua, những nhà giàu ở trong làng đã góp tiền mời 5-6 đạo sĩ chuyên trừ tà. Lão vẫn có hy vọng mấy người đó có thể giúp làng tìm ra con quỷ. Con đường làng thật buồn bã và vắng lặng. Những đám cây ven đường tiếp tục chút lá vàng xuống, để lại những cành cây khẳng khiu cô quạnh. Lão Thìn cũng không hiểu sao đám cây tháng trước còn khỏe khoắn xanh um mà dường như đã sắp chết đến nơi rồi. Càng kỳ quái hơn thì đám chó trong làng suốt ngày cứ hướng vào đám cây đó mà sủa. Nhưng cứ đến đêm, chúng lại chui đầu vào nơi nào đó để trốn, im thìn thít. Sự kỳ quái khiến cho lão Thìn càng ngày càng sợ, làm cho lão muốn bỏ làng mà đi. Trong cái bóng chiều hiu hắt, lão Thìn chợt thấy một bóng dáng kỳ lạ đang đi trên con đường làng. Lão nheo nheo con mắt. Đúng vậy, quả thật có một hình bóng tiêu điều đi ở giữa rừng lá rụng. Đó là một người lạ, mang đầy vẻ mệt mỏi phong trần. Mãi tới khi anh ta tới gần nhà, lão Thìn mới thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Đó là một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài 30, với mái tóc bạc ở hai mái đầu. Khuôn mặt trẻ đầy vẻ đau thương nhưng khắc khổ. Ánh mắt của anh ta buồn bã, dường như không còn sự sống. Người khách ăn mặc có vẻ tùy tiện và bẩn thỉu, mái tóc nhuốm bụi, hơi cao lên sau gáy, bộ đồ quan sai cũ nát, đầy vết rách. Anh ta đeo một thanh đao dài kỳ dị, khác hẳn với vũ khí của đám lính lệ mà lão Thìn từng thấy được. Người khách lạ cũng nhìn thấy lão Thìn, anh ta đến trước cổng nhà lão. Lão Thìn hơi sửng sốt nhưng cũng sợ sợ. Lão tự hỏi ai lại đến làng vào lúc nguy hiểm như thế này. Nhưng ban ngày ban mặt, lão cũng mạnh dạn ra mở cổng. Người khách lạ xin lão một ngụm nước. Anh ta bảo đi suốt 3 ngày đêm ròng rã không nghỉ từ trấn Thanh Đô về tới đây. Lão Thìn vội lấy nước cho anh uống. Hai đứa trẻ bị lão nhốt ở trong nhà mấy hôm mới ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào người khách. Lão Thìn vội quát con, nhưng người khách cản lại. Anh ta cười thật hiền và cho đứa trẻ 2 đồng bạc rất đẹp mắt. Lão thì muốn cản nhưng bị vợ lườm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net